Kiếm tốt quá hà. Chương 657, Long thần chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền rồng đại hội hạ màn, nhưng chưa nói tới viên mãn, bởi vì có chút người, có chút thế lực vượt giới. Thuyền rồng cầm mái chèo sĩ bên trong hỗn có chút cơ. Đây là bí mật mọi người đều biết. Kỳ thật liền là những cái kia thực lực hùng hậu thế lực lớn vì không mất mặt cách làm. Ngay từ đầu xuất hiện lúc, đại gia còn cẩn thủ quy củ. Trúc cơ cũng sử dụng luyện khí sĩ lực lượng. Người khác không sập tiệm ngoại chiêu. Chính mình cũng liền không ra. Là một cái ứng đối người khác bị động chuẩn bị. Có thể về sau, từ từ bị động biến thành chủ động. Sau cùng tại bắn vọt lúc liền bắt đầu có chút áp chế không nổi. Nhưng có cái nguyên tắc, người cũng không thể nhượng thuyền rồng bay lên. Đường người khác đều mắt mù đây. Kết quả cũng rất đơn giản. Mấy chục vạn người nhìn chăm chú. Không có biện pháp không giải quyết được gì. Cho nên đầu kia huyết sắc thuyền rồng bị loại bỏ ra trước 10. Cho rằng chừng trị, kiếm thuyền thuận lý thành trương trở thành cái thứ 10 đến tới thuyền rồng. Đuổi kịp tiếp nhận thuyền rồng chúc phúc chuyến xe cuối. Long thần chúc phúc, đây là cái rất hư ảo khái niệm. Lâu Tiểu Ất là không muốn ở lại nơi này chờ thứ này. Nhưng khi hắn muốn trộm rời đi lúc, nhưng nhìn thấy trong đám người một cái nha đầu tại tung tăng lấy hướng hắn phất tay. Tựu lập tức bỏ đi lặng lẽ chạy đi ý niệm. Hắn hiện tại lại không thể sử dụng kim đan năng lực chạy trốn. Chủ vị trên đài có mấy cái kim đan. Rất khó hoàn toàn che giấu dấu vết. Vẫn là chờ đại bộ đội cùng một chỗ phân tán lúc ly khai tương đối ổn thỏa. Bớt đụng tới cái nha đầu kia. Một cái ót quỷ tâm mắt. Chẳng lẽ còn muốn thật làm nàng thúc thúc. Thế là lại đợi mấy canh giờ. Không vì cái gì khác. Tựu vì những cái kia xếp tại phía sau thuyền rồng. Trên một điểm này, lưu vong người rất có tố chất. Cho dù là đối với mấy cái này kẻ thất bại. Cũng có thể làm đến nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng có thể là xem thường phía trước đội ngũ gian lận mà cố ý hành động. Chờ hết thảy thuyền rồng đều đến đông đủ về sau. 10 hạng đầu 200 tên tu sĩ bị dẫn tới một cái to lớn đăng trên long đài. Đây cũng không phải là lâm thời đáp tựu sàn gỗ. Mà là tại điểm cuối cùng vị trí trên một ngọn núi đá gọt ra đất trống. Bốn phía có 20 cái cao lớn cột đá. Phía trên khắc lấy hình thù cổ quái các loại đồ đằng. Nghe người bên cạnh giảng. Đây chính là lưu vong địa thượng nhân miệng nhiều nhất 20 cái dân tộc đồ đằng. Sau đó cột đá đỉnh chóp được thắp sáng. Đã tiếp cận trạng vạng tối. 20 cái ngọn đuốc cháy hừng hực bên trong. Chu vi mấy chục vạn quần chúng cảm xúc bị điều động đến cực trí. Một tên kim đan đi lên đài cao. Cũng không nhiều lời. Chính đem một đạo chiêu phù nhen nhóm. Chui vào trong bầu trời đêm. Lâu Tiểu Ất nhìn buồn cười. Loại này thần thần đạo đạo đồ vật cũng có tu sĩ tin tưởng. Khả năng cũng liền thổ dân người mới sẽ như vậy thành kính a. Tựu cảm giác chính mình giống như đứng tại người trong thảo nguyên trên tế đài. Cũng là dạng này thần thần bí bí. Cũng là hư vô mờ mịt ngoại thần tín ngưỡng. Cũng là phía dưới vô số điên cuồng đám người. Sau đó hắn tựu thật cảm giác đến. Có đồ vật gì tại hàng lâm. Có lẽ tại người khác cảm giác bên trong. Đây chính là long thần chúc phúc. Nhưng Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng. Cái này căn bản là đánh lấy long thần chúc phúc ngụy trang. Hạ xuống khí vận. Tựa như tại người trong thảo nguyên tế tự bên trong đồng dạng. Giống như đúc, chỉ bất quá người trong thảo nguyên tín ngưỡng là những cái kia loạn thất bát tao hươu châu ngựa sói. Mà tại lưu vong địa, cũng chỉ có đồng dạng, long thần, những này hạ xuống khí vận. Đồng dạng là tử khí nặng nề, phảng phất cũng không kích hoạt. Lâu Tiểu Ất không biết những này khí vận có thể hay không bị kích hoạt. Lúc nào kích hoạt, nhưng có một điểm nhượng hắn rất cảnh giác. Không có kích hoạt khí vận mang theo người nhìn không đến. Cũng chỉ có hắn cái vận khí này cường đại dị thường. có đại tự nhiên sắc thái đoạn vận chi đoàn mới có thể cảm giác được đến. Đây không phải suy đoán, mà là hắn tại tới Lưu Vong Địa trước đó, tận lực mang Lý Bồi Nam đi xem người trong thảo nguyên tế tự kết quả. Tại trận kia tế tự bên trong, khí vận y nguyên từng tia rơi xuống, mà cùng là khí vận mang theo người Lý Bồi Nam nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Không phải trên đài 200 người đều có khí vận gần người, chỉ có mấy chục sợi. Lâu Tiểu Ất vẫn không rõ sở khí vận gần người cụ thể điều kiện, là chịu người thể chất tinh thần phù hợp, còn là đưa ra người có mục đích chọn lựa. Nhưng chính hắn nhưng được đến một tia, đây là trực tiếp được từ thần bí Long Thần tín ngưỡng đồ vật. Cùng lúc trước hắn mưu đoạt mấy cái thảo nguyên vu trúc bản tính khí vận còn có chỗ khác biệt. Bởi vì, hắn lại loáng thoáng nhìn thấy tấm kia cùng xương vẻ mặt vui cười. Quen thuộc vẻ mặt vui cười. Liên tiếp gật đầu, hình cực quan tâm, cái này khiến hắn cảm giác không rét mà run. Nhưng hắn vẫn lãnh tĩnh, lặng lẽ quan sát mỗi một cái được đến khí vận luyện khí sĩ nhóm phản ứng. Hắn rất nhanh phát hiện, được đến cùng không được đến cũng không có biểu hiện ra cái gì bất đồng. Hắn là dùng ngoại nhân cảm giác đến đối đãi những này khí vận đoàn. Nhưng không biết xem như người trong cuộc, bọn hắn sẽ hay không trong đầu phát hiện hắn. Nếu như tạm thời không thể, như vậy phát động điều kiện của nó là cái gì? Là mỗi một lần thượng cảnh, còn là hoàn toàn không chế ở thi vận người chi thủ. Không có thời gian tha cho hắn ngẫm nghĩ, theo biển người lặng lẽ ẩn đi. Dù là Hoàng Tiểu Nha lại là tìm kiếm, cũng vĩnh viễn không cách nào tại mấy chục vạn trong đám người tìm tới một cái có thể phán đoán chính xác vị trí của nàng cũng áp dụng tương. Phản phương hướng người, Lâu Tiểu Ất sớm đã không có tiếp tục thể nghiệm Long Thần tiết hứng thú. Thậm chí liền Thẩm Nương Thủy Tiên mặt khác 4 lần đều ném sau ót. Hắn hiện tại liền chính muốn tìm cái địa phương, thật tốt đem tất cả những thứ này vuốt một vuốt, nhưng càng nghĩ thanh tĩnh, thì càng không chiếm được, còn không có bay ra mấy chục dặm, phía trước ẩn ẩn truyền tới linh cơ bạo động khí tức. Kia là kim đan cấp bậc khí tức, phát sinh ở khoảng cách Long Thần Đại Hội gần như vậy địa phương. Tửu rất không tầm thường, Lâu Tiểu Ất không có âm thầm đi vào. Một là có làm hay không đến, hai là không thích hợp hành vi trái lại khả năng đối người khác tạo thành ngộ giải. Mà lại hắn cũng không hứng thú tới nghe người ta tư ẩn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hộp kiếm bên trên lưng, một cái lắc thân, thẳng đến đấu trường trung tâm mà đi. Đi tới đấu trường xung quanh, trên bầu trời một đầu huyết hà hồng phát tím. Đây cũng không phải là hắn tại Ngư Dược Chi Nhai kiến thức qua Hồng Dương Tông trúc cơ huyết vụ đoàn, mà là chân chính huyết hà đại đảo. Một tên tu sĩ khác tác lộ ra không có cao như thế điều, nhưng trên thân mơ hồ có cổ trùng hiển hiện, phương thức chiến đấu vô cùng quỷ dị. Liền là đầu kia huy hoàng huyết hà, phảng phất cũng ngăn không được người này cổ trùng ra vào. Hai cái này đạo thống tại Lưu Vong Địa đã từng dẫn tới qua gợn sóng. Nam chân nhân còn đặc biệt nhắc qua. Nhưng tới Lưu Vong Địa mấy lần, chưa từng thấy qua. Có thể thấy được hắn điệu thấp, lại không nghĩ rằng lần này lại thấy cái đủ. Còn có mấy tên khác tu sĩ quan chiến, trong đó một cái thân mặc Nghịch Thiên Tông tu sĩ phục sức. Còn có một cái, đương nhiên đó là tại đăng trên long đài thiêu đốt phù chiêu kim đan. Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch, huyết hà này chủ nhân hẳn là đầu kia đầu người vô diện huyết sắc thuyền rồng sau lưng chủ nhân. Lần này tại thuyền rồng thi đấu bên trong thất thủ, tựu tưởng lầm là có người cố ý nhằm vào, cho nên chạy đến nơi đây tới mưu cầu giải quyết. Hắn cũng không nói chuyện, càng không nhúng tay vào, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, nhưng nhìn không bao lâu. Hai cái đánh nhau người đều nhảy ra vòng tròn. Hiển nhiên, bọn hắn đều phát giác người xa lạ tiếp cận. Còn là cái đeo kiếm hộp, Nghịch Thiên Tông tu sĩ cái thứ nhất tiến lên đón. Cuối cùng, Hiên Viên kiếm phái tại trên danh nghĩa là bọn hắn chủ tông. Bần đạo Hắc Thạch, xin hỏi là vị nào thượng tu ở chỗ này? Chúng ta bởi vì một ít ma sát lên xung đột, còn mời thượng tu chớ trách. Cách chương.